Con đường bá chủ, chương 199, Tuyết Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh tộc sao? Lạc Nam cười cười, nhìn sang tiểu nha đầu đang ngủ mê. Trong lòng âm thầm ghi nhớ. Hơi suy nghĩ, hắn lấy ra gia tốc trận quan sát. Chích nhẹ giọt máu nơi đầu ngón tay. Nhỏ vào bên trong, cảm giác liền kề được sinh ra. Hết sức kỳ diệu. Dường như chỉ cần hắn muốn, có thể đem trận bàn bao phủ toàn bộ linh giới châu. Chỉ là nếu làm như vậy, chỉ sợ số lượng linh thạch khổng lồ vừa có sẽ tan biến thành hư vô. Các vị lão bà, nơi này khung cảnh hữu tình. Chúng ta có nên bàn luận một chút chuyện nhân sinh? Nhìn tam nữ xinh đẹp ngồi nơi đó, Lạc Nam cười hề hề bắt đầu dở thói vô lại. Tam nữ vừa nghe giật thót trong lòng. Ba gương mặt tuyệt mỹ đỏ bừng vội vàng đứng dậy. Ta cần luyện hóa hai tôn đan đỉnh ngươi tặng. Tiêu Thanh Tuyền chống ngực đập thình thịch. Thả người bay vọt về cung. Thiếp cũng nên tu luyện hàn mai loạn vũ. Chàng đừng quấy rầy đó. Cơ Nhã gắt giọng. Gương mặt trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ. Lăng Ba Vi bộ triển khai đến cực hạn. Chỉ thoáng chốc đã trở về Nhã Cơ cung. Ta cần, Thủy Nương Khanh chưa được hắn tặng thứ gì. Ấp à ấp úng muốn xoay người chạy mất. Nàng không có thứ gì để cần. Ở lại bồi phu quân chơi đùa. Lạc Nam cười khoái chí vươn tay chọp tới. Thủy Nương Khanh đã bị ôm vào trong ngực. Trong khoảng khắc đó, hương thơm nữ tính lan tràn. Ngươi muốn làm gì? Thủy Nương Khanh sợ hãi vẩy vùng. Nhưng sao có thể thoát khỏi ma chảo của Đại Sắc Lang? Đương nhiên là cùng nàng bàn chuyện nhân sinh. Hành động vĩ đại duy trì nòi giống. Lạc Nam kề môi sát vành tai nàng. Hà hơi thở nóng rực. Vô sỉ. Sao lại là ta? Chấm. Thủy Nương Khanh cảm thấy toàn thân bị linh giới châu giữ chân. Bàn tay trắng như phấn đập thình thịch vào ngực hắn. Hai nữ kia hắn để chạy mất. Sao không cho nàng chạy? Bởi vì nàng không thể cùng ta về. Ta đương nhiên phải tranh thủ yêu nàng. Lạc Nam đem vòng eo như liễu siết chặt. Đặt nàng ngồi trên bắp đùi. Nhu tình thủ thì. Ta. Thủy Nương Khanh sựng lại. Trong lòng mềm nhũn. Tựa đầu vào lòng ngực săn chắc. Hải Hồng phái đang trong giai đoạn quan trọng. Nàng bồi bên cạnh hắn thời gian ngắn thì được. Nếu muốn theo hắn về băng thiên đại lục, là chuyện rất khó. Thủy mặc còn trẻ người non dạ cần người chỉ dạy. Huống hồ tiểu tử đó còn là học sinh trong Bách Linh học phủ. Không thể cai quản Hải Hồng phái trong thời điểm này. Mẫu thân Thủy Xương Hoa cũng không đủ thực lực để chấn nhiếp một phái. Chưa kể còn chuyện làm ăn với Đa Bảo Các. Phải thông qua Hải Hồng phái liên hệ với hậu cung. Huống hồ nếu hiện tại nàng theo hắn về, cũng chỉ có thể ở trong linh giới châu. Thân phận của nàng không thích hợp xuất hiện trong thánh linh học phủ. Hàng ngàn hàng vạn nguyên nhân, để hai người phải tạm chia tay khi Lạc Nam quay về. Nghĩ đến sắp tới không nhìn thấy hắn trong thời gian dài. Thủy Nương Khanh toàn thân run rẩy, mặt đẹp u buồn, ngốc, nàng có lệnh bài truyền tống. Khi nào nhớ ta có thể lập tức truyền vào Thủy Linh Cung. Sau đó lại có thể xé rách hư không trở về Hải Hồng phái mà. Lạc Nam nhìn nàng mặt ủ mày trao. Cưng chiều nhéo nhéo cái mũi. Mở miệng an ủi. Thủy Nương Khanh thở phào một hơi. Là nàng lo quá nên bị loạn. Không kịp nghĩ đến phương án đó. Chừng mắt nhìn. Thì ra ngươi đã tính trước. Nếu Đa Bảo Các có liên hệ với hậu cung, ta sẽ là người truyền tin chứ gì? Không sai, vai trò của nàng và Hải Hồng phái rất quan trọng đối với tương lai của hậu cung đấy. Lạc Nam vuốt ve mái tóc mềm của giai nhân, gật đầu nói, quà cho ta đâu, đừng nói không có. Thủy Nương Khanh xòe ra bàn tay trắng như phấn, yêu kiều mở miệng, khôi vội, nàng xem đây là thứ gì? Lạc Nam cười cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc cốc trà. Bên trên miệng cốc vẫn còn vết son mê người màu tím. Ngươi, biến thái, cất giữ làm gì?

chỉ có thể để mặc côn thịt giật giật biểu tình bên trong âm đạo. Thủy Nương Khanh chủ động nút lấy lưỡi hắn. Bàn tay mềm mại giận hờn ngắt nhéo đầu Ti Lạc Nam. Cảm nhận giây phút ẩn chứa ngàn vạn cảm xúc này. Lạc Nam áp chế huyền thủy đỉnh đang rung ầm ầm trong đan điền. Đã có kinh nghiệm lần trước. Lần này hắn muốn cùng nàng thưởng thức trọn vẹn. Cũng may có diễm tâm đỉnh quá cường đại chấn áp. Huyền thủy đỉnh không thể làm càn. Thủy Nương Khanh hôn hắn một hồi. Lúc này cảm giác cơn đau vơi đi. Dương vật kia kháng nghị trong cơ thể nàng. Muốn ăn tươi nuốt sống cô bé của nàng vậy. Điều này khiến nàng thích thú. Nhả môi hắn ra trêu tức nói. Mau cầu thiếp, rồi thiếp cho động. Nín nhịn không tốt đâu nha. Lạc Nam vuốt ve má nàng. Hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng. Ôn nhu hỏi. Nàng hết đau rồi. Đúng vậy. Bất quá chàng phải cầu thiếp mới cho. Thủy Nương Khanh kiều hừ nói. Tên này dám đánh mông nàng. Lạc Nam chợt quỷ dị cười xấu xa. Thủy Nương Khanh giật thót, chưa kịp phản ứng, đã bị hắn xoay người đè ngửa xuống. Nàng là của ta muốn chơi khi nào thì chơi. Cần gì phải cầu, Lạc Nam cười ha ha. Dương vật như được bùng nổ, ra sức nhấp mạnh, bạch bạch bạch bạch, bắp đùi hai người liên tục chạm nhau. Âm thanh xấu hổ vang vọng đỉnh núi. A tê, sướng, chàng sao có thể bá đạo như vậy. Thủy Nương Khanh rên rỉ yêu kiều, tức giận đến nghiến răng. Lạc Nam vươn tay xuống nắn bóp bầu ngực sửa, cảm nhận thành âm đạo ma sát kịch liệt với côn thịt. Thoải mái hét dài, ta chơi vợ mình còn cần cầu xin sao? Quá mất mặt, chơi cho nàng phục luôn. Côn thịt đâm thật mạnh, mỗi cú ra vào đều sâu đến tận cùng. Dung dịch lầy lội ọp ẹp màu trắng đục tràn đầy nơi hai người kết hợp. Bộ ngực của Thủy Nương Khanh đong đưa lên xuống. Nàng chỉ cảm thấy đất trời mơ màng. Phiêu phiêu dục tử, phải vươn tay ôm hắn để giữ thăng bằng dù đang nằm dưới tuyết. Bên ngoài thì lạnh, trong nàng thì ấm. Cảm giác này quá mỹ diệu. Lạc Nam cúi xuống ôm xiết cơ thể trần truồng của giai nhân. Sướng khoái thủ thì, thiếp cũng sướng. Hừ, hừ, của chàng vào sâu quá. Thủy Nương Khanh nằm im tận hưởng. Mỗi lần đầu côn thịt chạm đến hoa tâm là cơ thể nàng bùn rùn không còn sức lực. Dâm thủy ướt đẫm làn tuyết. Hai con người thăng hoa trên đỉnh nhục dục. Nàng chuyển động vòng eo. Như thế sẽ càng sướng hơn. Lạc Nam hướng dẫn. Vẫn không ngừng nghỉ đánh sâu vào. Thủy Nương Khanh rất có thiên phú. Lắc lư vòng eo theo nhịp nhấp của hắn. Quả nhiên chỉ cảm thấy dây thần kinh càng thêm tê dại. Nhục động của nàng chật hẹp hơn bao giờ hết. Tận tình để nam nhân tung hoành ngang dọc. Lạc Nam cúi xuống hôn lấy đôi môi một lần nữa. Bên dưới nhấp dữ dội. Bạch bạch bạch bạch. Sau hàng giờ hắn vẫn tận tình nhấp mạnh. Âm thanh rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc sảng khoái của nam nhân vang vọng khắp đất trời. Á, sướng. Chết thiếp quá, kêu chàng làm nhẹ rồi mà. Thủy Nương Khanh truyền âm oai oái. Miệng nhỏ bị hắn lấp đầy khiến nàng mơ mơ hồ hồ. Từ tận cùng nơi cơ thể, một thứ gì đó sắp tràn ra. Xúc cảm lên đến tột độ. Lạc Nam cảm nhận lỗ nhỏ co bóp kịch liệt. Như có lực hút muốn cướp mất côn thịt của hắn vậy. Sướng quá bảo bối, chúng ta đổi tư thế. Bế phốc Thủy Nương Khanh dậy, phi thân về đình viện, để nàng tựa lưng vào cột đình, nâng đôi chân thon dài lên kẹp lấy hông hắn. Lạc Nam ở đối diện nhấp mạnh vào âm đạo, bạch bạch, Thủy Nương Khanh nhìn thấy mình đang bay. Cơ thể nàng không còn nghe nàng sai khiến, đang ra sức phối hợp với côn thịt kia. Ây ây ây, chết thiếp rồi, ở tư thế mới khiến Thủy Nương Khanh khoái cảm lan tràn. Tức nước vỡ bờ, thứ tận cùng bên trong cơ thể nàng đang tràn ra. Chúng ta ra cùng nhau. Nàng tuyệt vời quá. Lạc Nam lưu luyến nhấp mạnh thêm vài chục cái. Gồng mạnh toàn thân, đem vô số tinh hoa nồng cháy bắn thẳng mà vào. Nhiều, quá nhiều tinh dịch khiến dương vật hắn giật mạnh liên tục. Cắm sâu vào tử cung nàng bắn mãi không hết. Lạc Nam sung sướng nhắm mắt. Dư vị này khiến hắn say mê. Đã lâu rồi chưa được giao hoan. Lượng tinh trùng quá mức khủng bố. Thủy Nương Khanh chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của mình nóng hổi. Nơi đó có vô số sinh mệnh tràn vào khiến nàng giả rời. Cũng đầy sung sướng. Thì ra làm chuyện này thật tuyệt diệu. Hừ hừ hừ hừ. Nàng há to miệng thở hổn hển. Lạc Nam yêu thương ôm chặt vào lòng. Lấy ra chặn nệm hai người cùng nằm xuống. Hắn ôn nhu vuốt ve từng tấc da thịt ửng đỏ. Liếm láp mồ hôi trên mặt nàng. Côn thịt vẫn lấp đầy. Tinh dịch tràn ra ngoài nhỏ thành giọt xuống sàn. Giúp nàng tận hưởng cao trào một cách trọn vẹn nhất. Một âm thanh rên rỉ nỉ non bên tai. Thiếp hạnh phúc lắm. Cách chương.